gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ. Chương 47, góc truyện audio.com, ngón tay Dụ Dân dừng lại giữa không trung, anh sừng sốt trước lời cô nói. Cả căn phòng làm việc chỉ lấp ló ánh đèn xanh yếu ớt chiếu ra từ máy tính, không gian tăm tối và yên tĩnh đến lạ. Mọi thứ xung quanh rất trống trải, nhưng so với ban đầu thì nơi đây có sức sống hơn nhiều. Dụ Dân nắm tay, nhẹ tiếng. Sao thế? Trong ống nghe âm thanh của Nhất Dao hơi mơ hồ, vừa có cảm giác cô đang say nhưng cũng có cảm giác cô rất thanh tỉnh. Không biết nữa, tự dưng thấy thật tò mò. Anh im mất 2 giây, bàn tay nắm lại. Em cũng rất tốt, và không ngốc, lời này thành công đem cô chọc cười. Tiếng cười trong trẻo của cô truyền tới, cọ vào đáy lòng anh. Môi Dụ Dân bất giác nâng lên, tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Đúng là Nhất Dao rất dễ cười. Chỉ cần cô không có chuyện buồn, dường như lúc nào cô cũng có thể cười được cho dù là từ thứ nhỏ nhặt nhất. Không biết từ bao giờ anh có thói quen mỗi lúc cô cười, anh đều sẽ yên lặng nghe tâm trạng trong phút chốc liền khá lên. Anh thích điều đó, Nhất Dao nằm vật ra ghế sofa, ngước mắt nhìn trần nhà. Làm sao bây giờ, miệng anh ngọt quá em chịu không nổi. Tai Dụ Dân ửng đỏ. Trong tiềm thức cô tưởng tượng ra được khuôn mặt anh lúc này, không nhịn được trêu thêm. Lúc em tán tỉnh anh sẽ đỏ mặt. Anh giơ tay lên, xoa xoa vành tai. Không có, anh chắc chứ, em tin tưởng vào tài nghệ của mình đó. Cô nấc một tiếng, cười vui. Dụ Dân mím môi, tự động kết thúc cái đề tài đậm mùi trẻ con này. Ngủ đi, tối mai anh về sớm nấu cơm cho em. Nhất Dao ngồi dậy, mai anh không phải làm muộn à? Ừ, được, mai em qua chỗ anh. Thế là Dao kèo, Nhất Dao đung đưa hai chân, dù gì. Dụ Dân, hình như em nhớ anh. Anh rũ mắt màu đỏ trên tai ngày càng rõ rệt. Cảnh quan bên ngoài cửa kính lung linh muôn ngàn, các tòa nhà cao tầng làm từ bê tông cốt thép bỗng trở nên thật mềm mại, uyển chuyển. Gió lay cành cây, rung rinh một khúc nhạc lòng sinh động làm người ta say đắm. Anh có nhớ em không? Cô hỏi câu này thực ra chỉ muốn trêu anh không trả lời cũng không sao. Nhất Dao biết bề ngoài Dụ Dân lạnh nhạt hờ hững nhưng anh rất dễ xấu hổ mỗi khi bị cô đùa giỡn. Có lẽ chỉ khi nào hai người họ ở trên giường, cô mới không chọc nổi anh. Lúc này Nhất Dao đang tùy hứng, vô cùng muốn phản ứng của anh như thế nào. Mãi một lúc sau, anh mới đáp một tiếng ngắn. Có, Nhất Dao cười, ngâm nga. Thật không đó, đi ngủ sớm đi. Dụ Dân biết nếu cuộc nói chuyện này tiếp diễn kiểu gì cô cũng sẽ trêu cho anh không ngóc đầu lên nổi, tốt nhất là nên kết thúc. Quá thỏa mãn vì câu trả lời của anh rồi, cô không ác ý đùa anh nữa, nói thêm vài ba câu rồi cúp máy. Dụ Dân để điện thoại lên bàn, xoay ghế hướng mặt ra cửa sổ tựa đầu suy tư. Nhất Dao thả điện thoại xuống sofa, bắt đầu lên cơn nấc cụt. Cô đứng bật dậy, đột nhiên có cảm hứng muốn vẽ. Nhất Dao vào phòng ngủ, lục tung mấy thứ đồ trên bàn tìm quyển sổ vẽ, cầm theo cái bút chì tới ngồi trước cửa sổ. Bông tuyết ngay tức khắc nhảy vào lòng cô, Nhất Dao xoa đầu nó rồi mở sổ tìm trang giấy mới, đặt bút lên. Đồng hồ tích tắc chạy, xoay đến nhiều vòng mà chẳng ai biết, vừa lúc cô thả bút thì đã gần 1 giờ sáng. Lần này vẽ có chút lâu. Nhất Dao thổi vụn chì dính trên mặt giấy, ngắm nghía bức phác họa Dụ Dân đang làm việc của mình. Cô vẽ anh ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh là sách chuyên ngành với những dòng lý luận khó hiểu. Anh cúi mặt mi dài hạ xuống, vết bớt, góc truyện audio.com, hình trái tim nhờ đó mà càng thêm nổi bật, mắt kính cận phản chiếu ánh sáng lòa của màn hình, lấp đi đôi đồng tử đen láy. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ chuyên tâm làm việc, cô thấy điều đó cực kỳ đúng. Lúc anh nghiêm túc có một sự cuốn hút không hề nhẹ tỏa ra tứ phía, liếc một cái thôi cũng đủ khiến tâm tư đứng ngồi không yên. Nghe có vẻ thần thánh hóa, nhưng đối với Nhất Dao cô thực sự bị anh hấp hồn. Từ tâm hồn lẫn vẻ ngoài cô đều rất hài lòng. Nhất Dao mở điện thoại chụp lại bức tranh rồi đóng quyển sổ kẹp luôn cái bút vào gáy lò xo. Cô ôm bông tuyết lên, bế nó đi đến giường xong đặt xuống tấm chăn, mặc cho nó ngủ say không buồn động đậy. Sau đó, cô cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau, Nhất Dao làm xong việc ở quán cà phê liền chạy qua nhà Dụ Dân. Giờ này anh không có ở nhà nhưng lúc trước đã nói mật khẩu nhà cho cô, bảo cô muốn qua lúc nào cũng được. Trên đường về cô cầm theo ít màu vẽ, còn có cả khung gỗ và giấy trắng. 4 giờ chiều Dụ Dân về tới cửa nhà, vào cửa định lấy điện thoại gọi cho Nhất Dao thì đã thấy bóng cô trong phòng khách. Anh mở tủ lấy dép, đi vào. Hôm nay trời hơi nóng, Nhất Dao mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, tóc búi thành cuộn trên đỉnh đầu. Khung tranh để dưới sàn nhà, cô nửa ngồi nửa quỳ cầm bút vẽ chấm màu cẩn thận tô lên mặt giấy. Dụ Dân cúi người xuống, cất tiếng. Em vẽ gì vậy? Cô bị giật mình, hoảng hốt suýt nữa thì đưa bút lông lệch ra ngoài. Nhất Dao ôm ngực, để bảng màu xuống. Anh làm em sợ hết hồn.

anh đón em. Không cần đâu, anh bận như thế cô không dám làm phiền anh. Với lại lần này chụp trong studio, chỉ cần gọi xe là được. Lúc về em sẽ nhắn tin cho anh. Cô lật một trang sách, Dụ Dân ừ, ngữ khí đượm buồn. Nhất Giao nhận thấy điều khác thường này, nghiêng đầu sang bên, trên môi là nụ cười. Ái Phi đang dỗi à? Không, đương nhiên anh sẽ không thừa nhận. Vốn dĩ Dụ Dân cũng không hiểu sao mình lại như thế, nghe cô từ chối có hơi thất vọng. Hình như ở, góc chuyện audio.com, bên cô anh khác hẳn so với bình thường. Ấu trĩ hơn, Nhất Giao không nỡ để Dụ Dân bị ủy khuất liền buông sách xuống, trườn qua ôm cổ anh, khẽ khàng thổi vào lỗ tai. Đợi khi nào công ty của anh ổn định, anh muốn bắt cóc em cũng được. Câu thoại quá buồn nôn, nhưng Nhất Giao mặc kệ. Lông mi anh run nhẹ, bên tai nhột nhột. Anh khàn tiếng, sờ tay cô. Đừng thổi vào tai anh. Nhất Giao không chịu, ngược lại còn làm càn. Hô hấp Dụ Dân mất ổn định, anh chịu không nổi, đưa mặt ra xa, cả mang tai nóng lên. Anh phải làm việc, lúc nói câu này, giọng anh đã trầm đục. Cô thản nhiên túm lấy anh làm việc của anh, em làm việc của em. Nếu không thì em giúp anh làm việc. Nhất Giao quyến rũ nói, cách chương.